Vũ thần chúa tể, chương 311, quyết đấu đỉnh cao, góc truyện audio.com, chấm, giết hại ngươi đại tề quốc thiên tài, ha ha, ha ha ha, Niệm Sóc không nhịn được cười ha hà, nơi khác tiếng cười rất lạnh, hơn nữa trong tiếng cười, cũng mang theo bi thương sang, sau đó, nơi khác một trận, lạnh giọng nói, hiện tại, ngươi để cho ta đừng giết ngươi đại tề quốc thiên tài. Nhưng khi đó, ngươi đại tề quốc thiên tài, ở yêu tổ sơn mạch giết chết con ta thời điểm, ngươi lại ở nơi nào? Triệu Cao cau mày nói, con trai của ngươi Niệm Vô Cực, là chết ở năm quốc đại bỉ sơ thí trong. Đừng nói trước không xác thực nhất định là không phải ta đại tề quốc thiên tài giết chết. Coi như là, năm quốc đại bỉ. Sinh tử bất luận, ngươi làm như thế, cũng làm trái đại bỉ chấp thuận. Nếu là người ảnh hình người ngươi như vậy, năm quốc đại bỉ, còn có cái gì tỉ thí cần phải? Triệu Cao, đang cùng tiếng khuyên can, để cho chung quanh mọi người cảm thấy khó chịu. Từng cái khó có thể tin, dưới cái nhìn của bọn họ, quỷ tiên phái cao thủ dám ở đại tề quốc vương đô dương oai. Rõ ràng là không nể mặt đại tề quốc, bệ hạ đến sau, hẳn là không nói hai lời, trực tiếp phát binh, đem mấy người này bắt, cũng để cho bọn họ biết, dám can đảm đến đại tề quốc vương đô nháo sự kết quả. Có thể nào ngờ, Triệu Cao vừa lên đến, chẳng những không có động thủ, ngược lại là đang giảng đạo lý do, khuyên can đối phương ngừng tay. Điều này làm cho đại tề quốc dân chúng nhất thời khó có thể nhận. Ta mặc kệ, có từng nghĩ, Triệu Cao đều nói đến nước này. Niệm Sóc như trước miệng chứa cười nhạt, tuyệt đối cự tuyệt, ta đã điều tra rõ. Giết chết con ta, chính chỗ này Tần Phong cùng Tần Trần. Hôm nay, hai người bọn họ, hẳn phải chết, người nào cản ngăn ta, đều không dùng. Không giết chết kích sát con trai mình hung thủ, Niệm Sóc là đoạn sẽ không rời đi. Triệu Cao ánh mắt lạnh hơn, lạnh giọng nói, Niệm Sóc, ngươi thật muốn cùng ta đại tề quốc là địch, ngươi nếu là dám động thủ nữa, có tin hay không chẫm để cho ngươi rời khỏi ta đây đại tề quốc. Mỗi người đều có thể cảm nhận được, Triệu Cao ở kiềm chế tức giận, ha ha, để cho ta rời khỏi đại tề quốc. Ngươi có cái này năng lực sao? Niệm Sóc cười nhạo một tiếng. Hơn nữa, bổn tông ở trong thư, đã rõ ràng nói, bổn tông lần này tới trước, trừ ta và chư vị nội môn trưởng lão ngoài ra, còn bao gồm ta quỷ tiên phái nơi khác đại bộ phận đệ tử. Hiện tại, bọn họ đã lẫn vào các ngươi đại tề quốc biên cảnh rất nhiều thành trì. Đồng thời, ở biên cảnh ở ngoài, Đại Ngụy quốc cũng đã điều động trăm vạn đại quân, đóng tại các ngươi biên cảnh ở ngoài. Bổn tông nếu là trong vòng 3 ngày, không phát ra mệnh lệnh rút lui, ta quỷ tiên phái đệ tử, liền sẽ cùng Đại Ngụy quốc trăm vạn đại quân nội ứng ngoại hợp. Tấn công ngươi đại tề quốc, đến lúc đó, bổn tông ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi đại tề quốc. Cuối cùng có thể hay không ngăn trở ta quỷ tiên phái liên thủ với Đại Ngụy quốc tấn công? Cái gì? Quỷ tiên phái liên thủ với Đại Ngụy quốc? Đồng thời rất nhiều đệ tử đã lẫn vào Đại Tề quốc các đại thành trì, muốn cùng quỷ tiên phái trăm vạn đại quân nội ứng ngoại hợp. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh hãi, phảng phất ở trong đám người nổ tung tạc đạn nặng ký. Khó trách Niệm Sóc lần này tới trước vương đô, tự tin như vậy tràn đầy, cho rằng Triệu Cao không dám động đến hắn. Quỷ tiên phái thân là Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất tông môn. Trong đệ tử, tất nhiên tu vi bất phàm, thực lực kinh người, đồng thời có rất nhiều cường giả. Nguồn thế lực như vậy, một khi lẫn vào đại tề quốc các đại thành trì, lại thêm Đại Ngụy quốc trăm vạn đại quân bên ngoài nội ứng ngoại hợp. Một khi bạo phát, Đại Tề quốc có lẽ rất khó ngăn cản được. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Tề quốc biên cảnh đều có thể trở nên thất thủ. vứt bỏ vô số tòa thành trì. Khó trách bệ hạ kiêng kỵ như vậy người này, không dám tùy tiện động thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Triệu Cao không vừa lòng, chốc lát tiêu tan thành mây khói. Chỉ có thể nói, Niệm Sóc quá mức đê tiện. Đối mặt tình huống như vậy, đổi thành bất kỳ một cái nào đế vương cũng không dám đơn giản động thủ. Triệu Cao sắc mặt u ám không định, nhưng ánh mắt lại trước sau như một băng hàn, lạnh như băng nói: Niệm Sóc, ngươi cho rằng trẫm sẽ sợ sao? Buồn cười, ngươi Quỷ Tiên phái liên thủ với Đại Ngụy quốc, xác định sẽ đối với ta Đại Tề quốc tạo thành phiền toái rất lớn. Thế nhưng, ngươi hiện tại người đang ta Đại Tề quốc vương đô, chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng, ngươi, cùng với ngươi rất nhiều trưởng lão, đều phải chết ở chỗ này. Đến lúc đó, mặc dù là Đại Ngụy quốc đánh tan ta Đại Tề quốc thành trì, vậy thì thế nào? Ngươi Niệm Sóc cũng đều nhìn không thấy. Ngươi Quỷ Tiên phái tất cả đều muốn cho Đại Ngụy quốc làm giá y, thậm chí ngươi Quỷ Tiên phái rất nhiều đệ tử cũng sẽ bị Đại Ngụy quốc chiếm đoạt, trở thành Tây Bắc Ngũ quốc một cái lịch sử. Đến lúc đó, ngươi thế nào hướng ngươi Quỷ Tiên phái liệt tổ liệt tông đại giáo? Ba ba ba, thanh thúy cổ tiếng vỗ tay vang lên. Trước mắt bao người, Niệm Sóc cư nhiên vỗ lên tay. Triệu Cao, loại thời điểm này, ngươi lại còn muốn chia hóa ta và Đại Ngụy quốc liên quan. Không sai, là một không dậy nổi nhân vật. Bất quá, ngươi nói, bổn tông cũng không tán thành. Nơi khác ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía rất nhiều cấm vệ quân, cùng với ở đây rất nhiều cường giả. Đầu lông mày trong, toát ra một chút xem thường. Ngươi cho rằng chỉ bằng những người này, lại có thể lưu lại bổn tông cùng ta Quỷ Tiên phái chư vị trưởng lão sao? Quá ngây thơ, Niệm Sóc, ngươi đừng vội liều lĩnh. Hừ, quá tự đại, giết chết ngươi, kia phải dùng tới chúng ta. Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đại nhân một cái là đủ. Không sai, dám ở ta Đại Tề quốc dương oai, cũng không nhìn một chút địa phương. Có bản lĩnh thủ thượng kiến chân trương. Triệu Cao mang đến rất nhiều vương quốc cường giả, không khỏi được giận tím mặt. Bọn hắn cũng đều là huyền cấp cường giả, bình thường uy phong bát diện, lúc nào bị qua như vậy vũ nhục. Đối mặt mọi người quát lớn, Niệm Sóc cười nhạo, xem thường nhất cố. Bất kể như thế nào, hôm nay này tần trận, bổn tông là phải giết không thể. Ai cũng ngăn trở không? Nếu này Linh Vũ Vương Tiêu Chiến muốn ngăn trở, như vậy bổn tông sẽ nhìn một chút. Cái gọi là Đại Tề quốc đệ nhất cao thủ, cuối cùng có năng lực gì? Giọng nói rơi xuống, Niệm Sóc hai mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến. Hắn biết rõ, bất kể như thế nào, muốn kích sát tần trận, hắn và Tiêu Chiến giữa, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Không thể tránh né, giữa song phương, một cổ vô hình khí chàng tạo thành. Siêu, sau một khắc, Niệm Sóc thân hình hóa thành lưu quang, hướng Tiêu Chiến phút chốc bạo cướp mà tới. Huyễn ảnh thân pháp, ong ong ong, hư không chấn động kịch liệt. Niệm Sóc thi triển thân pháp, trong nháy mắt kéo ra 7-8 đạo bóng dáng. Mỗi một cái bóng, đều sinh động như thật. Đồng thời đánh về phía Tiêu Chiến. Tần Trần trước người, Tiêu Chiến mắt nhìn Triệu Cao, gặp Triệu Cao không có phản ứng, trong nháy mắt minh bạch hẳn ý tứ, không khỏi được cười ha ha một tiếng. Cũng tốt, bản vương cũng rất muốn kiến thức một chút, đường đường Quỷ Tiên phái tông chủ, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Chèng, bên hông chiến đao rút ra, Tiêu Chiến kéo ra một đạo đao hoa, nghênh chiến mà lên, nộ trảm bát hoang. Hai người đều biết rõ thực lực đối phương đáng sợ, vừa lên đến đều thi triển ra rất thực lực. Chỉ thấy Tiêu Chiến trong tay đột nhiên có chi chít đao mang bạo phát, mỗi một đạo đao mang đều tỏa ra màu đen khí tức, trong có một cổ kinh người đao ý bao phủ, phảng phất có thể mổ ra tất cả. Được, là tiêu chiến đại nhân bát hoang đao pháp. Bát hoang đao pháp, nộ trảm bát hoang, tiêu chiến đại nhân một đao này, đã từng đem vương quốc cảnh nội đệ nhất đạo Thủy Nguyệt Đạo. Một đao chém giết, Thủy Nguyệt Đạo cũng là huyền cấp võ giả, hơn nữa còn là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Đều không phải là năm đó tiêu chiến đại nhân một đao địch. Hiện ở đã nhiều năm như vậy, tiêu chiến đại nhân thực lực, hẳn là càng đáng sợ hơn. Đám người kinh hô, đều ngưng thần trông lại, từng người trợn to hai mắt, thần tình kích động, cách trương.